Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 457, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Rực Rực, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không để ba phát hiện ra Rực Rực đâu. Dì Nguyễn Nguyễn, dì tin tưởng cháu, Diệp Cảnh Dực cũng ghé sát vào, cam đoan với đường Nguyễn Nguyễn thêm lần nữa. Dì Nguyễn Nguyễn, cháu cũng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để chú Bùi phát hiện ra cháu. Đường Nguyễn Nguyễn sống chung với hai đứa nhỏ mấy tháng, đương nhiên biết hai đứa trẻ này hoàn toàn khác với những đứa trẻ bình thường. Hai đứa trẻ này rất thông minh, hơn nữa không phải thông minh bình thường. Chỉ số IQ của chúng thậm chí còn cao hơn người lớn. Không phải dễ dàng bị lừa gạt. Vì vậy, tuy đường Nguyễn Nguyễn có chút do dự trước lời khẩn cầu của Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dực, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, chỉ là bà vẫn không yên tâm dặn dò. Vậy hai đứa tự mình cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho dì Nguyễn Nguyễn, hoặc tìm mẹ các cháu cũng được. Ngàn vạn lần đừng làm liều, các cháu vẫn còn là trẻ con, phải học cách bảo vệ bản thân. Tiểu Tinh Tinh lập tức cam đoan với đường Nguyễn Nguyễn. Dì Nguyễn Nguyễn, dì yên tâm đi, cháu nhất định sẽ chăm sóc Rực Rực thật tốt. Diệp Cảnh Dực nghe vậy liền liếc nhìn Tiểu Tinh Tinh, lẩm bẩm một câu, rốt cuộc là ai chăm sóc ai vậy? Tiểu Tinh Tinh đã cúp máy, lè lưỡi với Diệp Cảnh Dực. Ôi chao, đừng để ý như vậy mà, em trai cũng có thể chăm sóc anh trai mà. Có lẽ vì hai đứa trẻ từ khi sinh ra chưa từng xa nhau lâu như vậy. Tiểu Tinh Tinh rất bám Diệp Cảnh Dực, cậu bé nắm lấy cánh tay Diệp Cảnh Dực dính lấy cậu. Một lúc lâu sau mới hỏi Diệp Cảnh Dực, Dực Dực, anh đói bụng chưa? Diệp Cảnh Dực rất muốn nói mình không đói, nhưng cái bụng réo ọc ọc đã bán đứng cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Diệp Cảnh Dực có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu với Tiểu Tinh Tinh. Ừ, Tiểu Tinh Tinh đảo mắt, cười híp mắt ghé sát vào tai Diệp Cảnh Dực nhỏ giọng nói. Hay là, chúng ta làm như vậy. Không lâu sau, Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh Tinh vào nhà vệ sinh công cộng đã đổi quần áo cho nhau. Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dực trốn sau một cột điện. Tiểu Tinh Tinh chỉ vào chiếc Bentley màu đen quen thuộc đang đậu trong bãi đậu xe, nhỏ giọng nói với Diệp Cảnh Dực, kia là xe của ba, lát nữa chúng ta sẽ ngồi chiếc xe đó về nhà. Bên trong có một chú tài xế tên là Lý, em thường gọi chú ấy là chú Lý. Lát nữa anh giả làm em tìm chú ấy giúp đỡ, như vậy có thể thu hút sự chú ý của chú ấy. Sau đó em sẽ nhân cơ hội trốn vào cốp xe, như vậy hai chúng ta đều có thể lẻn vào nhà rồi. Diệp Cảnh Dực gật đầu. Trước đó, Tiểu Tinh Tinh đã kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra mấy ngày nay, bao gồm những người gặp được và cách bố trí phòng ốc của biệt thự trên núi. Để tránh Diệp Cảnh Dực giả làm cậu bé bị người ta phát hiện, hai đứa nhỏ cứ như vậy bàn bạc xong, Diệp Cảnh Dực sải bước về phía chiếc Bentley màu đen, đưa tay nhỏ bé gõ cửa sổ xe. Cách chương.